Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 789, chương 789, nguyên từ cuồng bạo. Converter, Dark Hero thanh âm này đến từ dưới mặt đất, trong lòng đất du tẩu, lơ lửng không cố định, cười lạnh nói, phạt ta nguyên mộc, kiếm chém tâm ta, đoạt ta nhục thân, lấy nuôi giả linh, đáng tiếc. Nguyên mộc bị phạt liền trở thành cây không rễ. Ngươi từ trong cây không rễ sinh ra, vĩnh viễn cũng vô pháp trở thành mới địa mẫu. Giả, chính là giả, vĩnh viễn cũng không có khả năng trở thành thật. Tần Mục nghe đến đó, lập tức vỗ đầu Long Kỳ Lân, thấp giọng quát nói, Long Bàn, quay đầu chạy. Long Kỳ Lân phản ứng cấp tốc, nghe vậy lập tức quay đầu liền chạy. Quỳ trên mặt đất Thủy Kỳ Lân còn nắm dây thừng, bị hắn kéo đến lăn lông lốc, vẫn không có buông ra dây thừng. Ngự Thiên Tôn vội vàng nói, a Thủy, cùng một chỗ chạy. Thủy Kỳ Lân tỉnh ngộ lại, vội vàng buông ra dây thừng, thân thể nhoáng một cái, hiện ra bản thể, đuổi theo Long Kỳ Lân. Phượng Thu Vân vội vàng nói, dưới mặt đất thanh âm kia là địa mẫu. Vì sao muốn chạy? Dừng lại, ta còn muốn xử trí Tề Hạ Du tiểu tiện nhân kia. Nàng vừa mới nói đến đây, đại địa ầm vang chấn động, nơi lòng đất kia thanh âm cười to, trong tiếng cười mang theo thê lương cùng oán giận. Ngươi căn bản không biết, vì sao ta được xưng là địa mẫu. Địa mẫu lực lượng, cũng không phải là đến từ mặt đất trở lên thân cây tán cây, mà là đến từ sợi rễ. Ngay tại trong phi nước, Đại Long Kỳ Lân đột nhiên nhìn thấy dưới chân đại địa vỡ ra, vô số thô to không gì sánh được sợi rễ trong lòng đất nhúc nhích, xuyên thẳng qua, giống như là từng đầu màu nâu đen cự long. Cả tòa Ngọc Kinh Thành đột nhiên đổ sụp, hướng lòng đất rơi xuống. Rất nhiều nguyên bản quỳ rạp trên đất bán thần, thần tộc cùng ma tộc trở tay không kịp, ngã vào trong từng đầu khe lớn, lập tức bị những sợi rễ nhúc nhích kia bắt thôn phệ, biến mất trong lòng đất. Long Kỳ Lân lòng bàn chân sinh ra hỏa vân, trở trên lưng đám người kiệt lực bay lên trên lên. Thế nhân chỉ cho là nguyên mộc khổng lồ, lại không biết nguyên mộc chỉ là mặt đất một bộ phận, chân chính khổng lồ chính là sợi rễ, sau nguyên mộc còn muốn khổng lồ gấp trăm lần nguyên căn. Lòng đất thanh âm càng phẫn nộ, Ngọc Kinh Thành đã bị hoàn toàn mai táng. Không chỉ có như vậy, cả tòa thiên cung cũng ở trong dung chuyển sụp đổ, hướng lòng đất rơi xuống, mà lòng đất đột nhiên khói lửa dâng trào, thẳng tới mây xanh, từng cây to lớn nham tương trụ so dãy núi còn muốn lớn hơn, điên cuồng xoay tròn. Phượng Thu Vân ngơ ngác nhìn một màn này, chỉ gặp vô số bán thần, thần tộc cùng ma tộc ở giữa từng cây hỏa trụ to lớn này phi hành, xen kẽ, cùng thi triển thần thông, ý đồ chạy ra nơi đây. Long Kỳ Lân cùng Thủy Kỳ Lân tốc độ đạt tới cực hạn, nhưng mà đột nhiên nguyên từ hỗn loạn, thân thể của bọn hắn trong nháy mắt trở nên không gì sánh được nặng nề, khó mà phi hành. Trên bầu trời, vô luận thần ma hay là luyện khí sĩ, mặc kệ bất kỳ chủng tộc nào, đều tại lốp bốp rơi xuống. Loại rơi xuống này cực kỳ quỷ dị, không phải trực tiếp rơi xuống mặt đất, mà là rơi hướng nguyên từ dị thường địa phương. Có là hướng trên không rơi xuống, có là hướng phía dưới rơi xuống, còn có song song rơi xuống. Đột nhiên, một tôn thần ma từ bên cạnh bọn họ rơi xuống, rơi vào giữa không trung, chỉ nghe bộp một tiếng, vị thần nhân này ngã tại trên nguyên từ thần thông cường hoành. Lập tức máu tươi nổ tung, cốt nhục tách rời, xương cốt cơ bắp đều bị nghiền vỡ nát, nặng chìm ở phía dưới, nhẹ phiêu ở phía trên, đã chết vô cùng thê thảm. Vị thần nhân này rõ ràng là ngã trên không trung, lại giống như là ngã tại trên tường đồng vách sắt cứng rắn nhất. Bọn hắn bốn phía đếm không hết thần ma cùng thần thông giả ngổn ngang lộn xộn ngã đi, không có người rơi trên mặt đất, mà là nện ở trên ngũ hành nguyên từ thần thông. Tại chung quanh bọn họ đùng đùng nổ tung, hóa thành từng mảnh do máu tươi tạo thành đóa hoa. Cực kỳ thê mỹ, Tần Mục trầm giọng nói, Thu Vân tỷ, hiện tại biết vì sao muốn chạy trốn a? Phượng Thu Vân ngốc trệ, dưới mặt đất thanh âm kia là chỉ còn lại có tàn hồn cùng trái tim địa mẫu. Nhưng mà nắm trong tay địa mẫu mấu chốt nhất bản thể. Nguyên mộc sợi rễ cắm rễ ở trong nguyên giới. Sợi rễ này vô cùng to lớn, không biết kéo dài bao xa bao sâu. Pháp lực cũng là không cách nào tưởng tượng hùng hồn. Mà trên mặt đất, dưới gốc nguyên mộc kia, một cái khác địa mẫu nguyên quân lại có được nhục thân. Thôi động nguyên mộc, gốc nguyên mộc cao ngất thẳng tới thiên ngoại kia hào quang tỏa sáng. Hào quang gột rửa, từng đạo hào quang xoay tròn bay múa, hướng dưới mặt đất công tới. Hai vị địa mẫu thần thông bộc phát, lúc đầu Ngọc Kinh Thành sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Nơi đó chỉ còn lại có địa từ nguyên lực hình thành phong bạo, bóp méo không gian phong bạo. Tần Mục xem thời cơ đến sớm, bởi vậy còn tính là an toàn. Nhưng là hắn cũng vô pháp đối kháng loại nguyên từ cường đại dị thường này. Quyết định thật nhanh thôi động truyền tống thần thông, cuốn lên đám người truyền tống mà đi. Sau một khắc, bọn hắn xuất hiện tại ở ngoài ngàn dặm. Đột nhiên, dưới chân bọn hắn nguyên từ bộc phát, cuồng bạo nguyên từ thần quang trên không trung xen kẽ giao thoa. Giống như là từng đạo lóa mắt hào quang, quang mang kia những nơi đi qua, từng tôn cường đại thần ma cùng thần thông giả không bị khống chế đồng dạng ngã tại trên thần quang. Thịt nát xương tan, từ xa nhìn lại, liền giống như là những tồn tại cường đại này chủ động đụng vào những nguyên từ thần quang kia đồng. Dạng, đây quả thực là một trường giết chóc. Nhưng mà, cái này vẻn vẹn trên mặt đất địa mẫu nguyên quân cùng đất dưới mặt địa mẫu nguyên quân đấu pháp, lan đến gần bọn hắn mà thôi. Hai vị này địa mẫu nguyên quân cũng không đối với mấy thần ma này xuất thủ. Thực lực của các nàng quá kinh khủng. Riêng phần mình nắm trong tay nguyên từ lực lượng, giao phong thời điểm nguyên từ cuồng bạo, tai bay vạ gió. Nguyệt từ thần lực là thế gian cơ bản nhất lực, nguyên thủy nhất lực lượng, cũng là sức mạnh đáng sợ nhất. Địa mẫu làm loại lực lượng này hóa thân, hắn thực lực cường đại, đã không thể dùng lăng tiêu, đế tọa cảnh giới cỡ này để cân nhắc. Cổ thần không có cảnh giới phân chia, chỉ có khống chế đại đạo phân chia mạnh yếu, không cách nào dùng cảnh giới để cân nhắc bọn hắn. Tần Mục liên tục thôi động truyền tống thần thông, trốn ra phía ngoài đi, trong mấy cái chớp mắt liền chạy ra vạn dặm chi địa. Tu vi của hắn hao tổn rất nhiều, không thể không đình chỉ thôi động truyền tống thần thông, để Long Kỳ Lân toàn lực hướng ra phía ngoài chạy đi. Nơi này nguyên từ hay là cực kỳ cuồng bạo, nhưng đối bọn hắn uy hiếp đã giảm mạnh. Long Kỳ Lân thực lực tu vi còn muốn tại Tần Mục phía trên, đủ để ứng phó tàn phá bừa bãi nguyên từ. Hắn quay đầu nhìn lại, nhưng gặp hai vị địa mẫu giao phong chi địa, đã không nhìn thấy hai vị kia nhân vật đáng sợ thân ảnh, chỉ có thể nhìn thấy bay múa nguyên mộc thần quang cùng từ lòng đất chui ra vô số rễ cây. Trừ cái đó ra, còn có từng tôn cường giả tại hai đại cổ thần sợi rễ cành ở giữa bay tán loạn, chạy trốn ra ngoài, thỉnh thoảng có người bị đánh trúng, giữa trời nổ tung, hóa thành từng đoàn hướng ra phía ngoài bành trướng huyết vụ. Có thể chạy ra nơi đó, đều là cường giả, thực lực không thể coi thường. Đột nhiên, Phượng Thu Vân nhãn tình sáng lên. Nhìn thấy cửu đầu Phượng Hoàng vỗ cánh cắt ra từng đạo thô to cành cùng sợi rễ, kích thích dây đàn, tiếng đàn chặt đứt từng đạo nguyên từ thần quang, từ bên trong chiến trường kia thoát thân mà đi. Tiện nhân Tề Hạ Du, Phượng Thu Vân giận dữ, từ Long Kỳ Lân trên đầu nhảy lên một cái, hóa thành một đầu hỏa phượng vỗ cánh mà đi. Thu Vân tỷ, Không thể, Tần Mục kêu lớn, nhanh lên trở về bảo hộ ta. Ta sắp tu thành sinh tử cảnh giới. Phượng Thu Vân tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền biến mất vô tung. Không trung lưu lại hai đạo thải quang, trong đó một đạo là Tề Hạ Du phi hành dấu vết lưu lại, một đạo khác thì là Phượng Thu Vân dấu vết lưu lại. Hai người này đều là trong Phượng tộc Phượng Mao Lân Giác cường giả. Phượng Thu Vân tu vi cảnh giới đã là Lăng Tiêu cảnh giới đỉnh phong, mà Tề Hạ Du lại sớm đã là đế tọa cảnh giới. Nàng tự biết chưa chắc là Tề Hạ Du đối thủ, bởi vậy mang đi Nguyên Quân Khôn Nguyên kiếm. Tần Mục cái trán toát ra mồ hôi lạnh, thấp giọng nói: "Địa mẫu để cho ngươi bảo hộ ta." Nguyên từ ba động cuồn cuộn đánh tới, loại quái lực này bóp méo đại địa, bóp méo không gian, để dãy núi như là như gợn sóng trên dưới chập trùng không chừng, vặn vẹo không chừng. Tần Mục phi tốc thôi động bá thể tam đan công, bảo vệ tự thân, có thật nhiều thần ma cùng bán thần đuổi theo, bốn phương tám hướng chạy thục mạng, thỉnh thoảng có người bị tán loạn nguyên từ thần quang đánh trúng. Trong chớp mắt liền bị nguyên từ thần lực ở giữa không trung thu thỏ thành một cái viên thịt. Sau đó bộp một tiếng nổ tung, hóa thành huyết vụ. Tần Mục mặt hướng hậu phương, khẩn trương nhìn xem hậu phương nguyên từ quang mang, để Long Kỳ Lân tránh né. Nhưng vào lúc này, hai tôn địa mẫu nguyên quân giao chiến trung tâm đột nhiên có không gì sánh nổi ba động khủng bố truyền đến. Mặt đất giống như là một tấm bố đồng dạng run run. Dãy núi trên dưới chập trùng. Trong khi giao chiến, nguyên từ thần quang giống như là bành trướng viên cầu hướng ra phía ngoài phi tốc lan tràn. Những nơi đi qua từng tòa sơn phong giống như là bị dán tại trên viên cầu lập thể hình ảnh. Nguyên từ thần quang viên cầu đáng sợ kia lấy tốc độ khủng khiếp khuếch trương, hướng bên này phi tốc tiếp cận. Loại tốc độ kia, so Long Kỳ Lân tốc độ phi hành nhanh hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Tần Mục dùng mình, không trốn mất, đã chết mất địa mẫu, tăng thêm từ trong địa mẫu nhục thân không trọn vẹn đản sinh địa mẫu mới. Thực lực có khủng bố như vậy sao? Ca ca, cho ta mượn lực lượng. Hắn đột nhiên bóc rơi lá liễu, chợt quát một tiếng, thân thể không ngừng hở ra. U đô thần lực cuồn cuộn vọt tới, tối nghĩa u đô thần ngữ tại thân thể của hắn bốn phía vang lên. Quỷ dị khó lường, cách đó không xa, Tổ Long Vương bọn người che chở một nhóm bán thần chạy trốn tới nơi này. Mắt thấy cũng chạy không thoát đi, cao giọng quát, liên thủ đối kháng, đám người khí thế âm vang đụng vào nhau, riêng phần mình thi triển thần thông. Tổ Long Vương hóa thành một đầu lão long, nhục thân khổng lồ vô địch, thân rồng đem tộc nhân của mình bao bọc vây quanh, há mồm phun ra một cái long châu, hướng phi tới nguyên từ thần quang đánh tới, kêu lên, mọi người cùng nhau oanh kích cái điểm này, đem thần thông này phá vỡ một cái động lớn còn có thể còn sống, nếu không đều sẽ chết không có chỗ chôn. Những cường giả khác nhau nhau thi triển thủ đoạn, từng đạo đại thần thông theo sát Long Châu đằng sau hướng nơi đó đánh tới. Tần Mục nhún người nhảy lên, ngăn tại Long Kỳ Lân bọn người trước người, sáu tay tung bay, như là vô số đầu cánh tay, cuối cùng hóa thành đấm ra một quyền. Nguyên từ thần quang biến thành viên cầu mang theo nặng nề không gì sánh được dãy núi nghênh tiếp. Bọn hắn thần thông. Viên cầu kia tựa hồ dừng lại ngắn ngủi một cái chớp mắt. Tiếp lấy đem bọn hắn bao phủ. Tần Mục trong tai truyền đến giống như sơn băng địa liệt tiếng vang. Bị không thao cự lực nhấc lên. Hướng về sau đánh tới. Hắn dù sao ba đầu sáu tay. Lập tức lấy tay. Một tay bắt lấy Long Kỳ Lân. Một tay mang theo Thủy Kỳ Lân. Mặt khác cánh tay nắm lên Ngự Thiên Tôn cùng Công Tôn Yến. Bị hai tôn địa mẫu thần thông dư ba đụng bay, rốt cục, đợt trùng kích này lắng lại, bị bóp méo dãy núi cùng lục địa khôi phục lại bình tĩnh. Tần Mục khom người lại con, hắn bị đặt ở một tòa núi lớn dưới. Từ chân núi leo ra, Công Tôn Yến cùng Ngự Thiên Tôn bọn người từ dưới người hắn nơm nớp lo sợ đi tới. Tần Mục Tán đi ba đầu sáu tay, thân thể thu nhỏ, lòng vẫn còn sợ hãi bốn phía dò xét. Chỉ gặp ánh mắt chiếu tới chỗ, dãy núi ngã trái ngã phải, giống như là bị gió bão tàn phá bừa bãi qua đi rừng cây. Về phần vừa mới trong lúc bối rối cùng bọn hắn cùng một chỗ đối kháng dư ba tổ long vương bọn người, thì không biết bị tung bay đi nơi nào. Những bán thần kia là trong bán thần các tộc lão tổ tông, thực lực cực kỳ cường hoành, không kém gì Phượng Thu Vân bọn người. Nghĩ đến cũng sẽ không bị dư ba xử lý. Hỏng đệ đệ, cho ta mượn lực lượng, thua thiệt lớn. Trong đại lục chữ Tần, Tần Phượng Thanh thì khí tức uể oải suy sụp, có chút tức giận, ta muốn ăn rơi chút quỷ thần mới có thể khôi phục nguyên khí. Tần Mục mượn dùng lực lượng của hắn cùng hai tôn địa mẫu thần thông dư ba va chạm, mà hai tôn địa mẫu thần thông dư ba quá mạnh, đến mức U Đô Tiểu Bá Vương cũng có chút không chịu đựng nổi. Tần Mục vội vàng dán lên lá liễu, kiểm tra một chút tự thân cùng đám người, thở phào một cái, nói, đều là chút bị thương ngoài da, không có trở ngại. Công Tôn Yến vội vàng nói, chúng ta nhanh lên trở về tìm địa mẫu. Địa mẫu giả kia thực lực quá mạnh, không biết địa mẫu sẽ có hay không có sự tình. Tần Mục lắc đầu nói, trở về không được. Địa cung đoán chừng bị vùi lấp tại nguyên giới chỗ sâu. Cho dù còn chưa bị hủy rơi, cũng vô pháp tìm được địa cung ở nơi nào. Chúng ta bây giờ chỉ có chờ địa mẫu tới tìm chúng ta. Nơi này không phải nơi ở lâu. Chúng ta chỉ cần mau rời khỏi. Long bàn, còn có thể đi sao? Long Kỳ Lân tinh thần phấn chấn, đang muốn nói chuyện, đột nhiên ngẩng đầu nhìn phía trước một tòa nghiêng nghiêng cắm ở trên đại địa sơn phong. Không nói tiếng nào, Tần Mục lần theo ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ gặp trên ngọn núi ngã trái ngã phải kia, một nữ hài ngồi tại ngọn núi, hai tay ôm đầu gối, mỉm cười hướng bọn hắn xem ra, chính là một cái khác địa mẫu nguyên quân đệ tử. Nàng quần áo ngăn nắp, không có nửa điểm vẻ mặt chật vật, không giống Tần Mục bọn hắn đầy bụi đất, phảng phất những nguyên từ thần thông kia dư ba đối với nàng hoàn toàn vô hiệu. Tần Mục lộ ra dáng tươi cười, lo lắng nói, vị sư tỷ này, chúng ta cùng thuộc địa mẫu đệ tử, ta vẫn còn không biết sư tỷ xưng hô như thế nào. Nữ hài kia đứng dậy, cười nói, cùng là địa mẫu đệ tử, ta lại đối với Tần giáo chủ nghe tiếng đã lâu. Ta lần này rời núi, chính là muốn gặp một lần ngươi, nhìn xem ngươi có năng lực gì. Tần Mục cười ha ha, cánh tay phải bỗng nhiên bình vung ra đi, năm ngón tay giang rộng ra, kiếm hoàn gào thét bay lên, rơi trong tay hắn hóa thành một ngụm phi kiếm. Mời đi, ta cũng muốn nhìn xem truyền thừa xa xưa thiên minh bản sự. Thiên minh, nữ hài kia phốc phốc cười nói. Tần giáo chủ hiểu lầm, ta gọi Yến Khấp Linh, có thể cũng không phải là đến từ loạn thần tặc tử xuất hiện lớp lớp thiên minh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.